Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, Định Châu. Loạn, hôm sau, Thanh Dương trấn cửa thành, Cận Qua cưỡi ngựa đi ở phía trước, Cổ Mộc mang lấy xe ngựa theo đuôi, chậm rãi lái ra, giơ lên roi, khu xử tuấn mã mà đi. Hắn hai đầu lông mày càng là có mấy phần ưu sầu. Doãn Tô Khô ngồi ở trong xe, tay nhỏ một mực cầm Liễu Thanh Oanh ngọc thủ, không ngừng nói: "Sư tỷ, không có việc gì, ngươi sẽ tốt, ta đại ca ca rất lợi hại." Đối với Cổ Mộc hôm qua ưng thuận hứa hẹn, Doãn Tô Khô tuyệt đối là vô điều kiện tin tưởng. Liễu Thanh Oanh không nói, tú mỹ trên gương mặt còn có thể thấy rõ ràng vệt nước mắt. 4-5 ngày thời điểm, nàng cảm xúc mặc dù ổn định, nhưng loại đả kích này lại khó mà thời gian ngắn khôi phục. Mấy người một đường mà đi, thuận Thanh Dương trấn đại lộ, hướng về Quy Nguyên kiếm phái mà đi. Thế giới này võ đạo nếu như thế cường đại, y đạo khẳng định cũng sẽ không quá đơn giản. Đi trên đường, Cổ Mộc âm thầm suy nghĩ, hắn một mực đối y thuật rất tự tin, nhưng Liễu Thanh Oanh sự tình để hắn phát hiện, chính mình kỳ thật căn bản không tính là cái gì, mà làm để Liễu Thanh Oanh khôi phục, cho nên hắn muốn về Quy Nguyên kiếm phái, đi nghiêm túc nghiên cứu tàng thư các dược điển. Hiện tại hắn đã tạm thời từ bỏ tìm kiếm Long Linh, bởi vì hắn là một cái trách nhiệm lòng tham mạnh nam nhân, lại là một cái nói lời giữ lời nam nhân. Liễu Thanh Oanh hắn nhất định phải chữa khỏi. 1 năm không được, 2 năm, 2 năm không được, 10 năm. Tư Mã Diệu cũng không cùng lấy Cổ Mộc cùng một chỗ tiến về Quy Nguyên kiếm phái, bởi vì tại trước khi đi, Cổ Mộc khẩn cầu sư tôn vì hắn vơ vét càng nhiều y đạo điển tịch. Hắn muốn hào hào nghiên cứu, nhìn có thể hay không tìm tới chữa khỏi Liễu Thanh Oanh biện pháp. Tư Mã Diệu thấy hắn như thế, chỉ có thể đáp ứng. Bất quá trước khi đi lại nói ra: "Đồ nhi." Liễu Thanh Oanh hai mắt mặc dù mù, nhưng lại trở ngại lục diện linh lung tâm, trở ngại linh hồn sói mòn. Cái này chưa chắc là một chuyện xấu, mà ngươi cũng không cần quá nhiều tự trách. Dù sao chuyện này không phải bởi vì ngươi mà lên, chỉ là nàng kia bệnh trạng sớm bộc phát. Cổ Mộc tự trách cùng áy náy khó mà trốn qua Tư Mã Diệu tang thương hai mắt. Cho nên hắn nghĩ thoáng đạo hắn, Liễu Thanh Oanh cảnh giới võ đạo đề thăng rất nhanh, lục diện linh lung tâm mang đến linh hồn sói mòn tốc độ đại đại tăng tốc. Liền ngay cả trưởng giáo cũng không nghĩ ra, nguyên bản cần 10 mấy năm mới có thể bộc phát, lại sớm nhiều năm, mà may mắn thế nào cùng Cổ Mộc vận dụng xem thấu tâm lý năng lực, mới hoàn toàn đánh đạt tới phun trào cực điểm, cho nên coi như không có Cổ Mộc vì nàng xem bệnh sự tình, linh hồn nàng hầu như không còn bỏ mình cũng chỉ là tại trong mấy ngày này. Cho nên chuyện này nếu như nói cùng Cổ Mộc có quan hệ, cũng vẻn vẹn Liễu Thanh Oanh xem thấu Cổ Mộc trong lòng nghị pháp. Chỗ trả giá linh hồn so người bên ngoài nhiều, Tư Mã Diệu suy đoán ra đại khái, cho nên muốn khuyên bảo Cổ Mộc, không để hắn như thế tự trách xuống dưới, từ đó ảnh hưởng võ đạo. Lại không biết hắn toàn bộ đồ đệ bây giờ chui vào ngõ cụt, chính là nhận định là chính mình y thuật không tinh đưa đến. Thế lực khắp nơi bị Tư Mã Diệu cho thu thập, Cổ Mộc bọn hắn cũng rời đi, Thanh Dương trấn khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Bất quá, tại Cổ Mộc bọn hắn rời đi ngày thứ hai, khó được bình tĩnh trở lại Thanh Dương trấn lại phát sinh kinh thiên đại sự. Bởi vì Đan gia trong một đêm bị người diệt môn, cả nhà trên dưới hơn 90 nhân khẩu càng là không người may mắn thoát khỏi. Chuyện này lập tức oanh động toàn trấn, càng là hướng về Định Châu Tây Cảnh truyền ra. Mà cùng lúc đó, Định Châu Tây Cảnh 4 phương 8 hướng đều là truyền ra chừng mấy chục cái gia tộc tại trong vòng một đêm bị người diệt môn. Thượng Vũ Đại Lục Sùng Thượng Vũ nói, thế lực tông môn ở giữa vì mở rộng địa bàn, thường xuyên xuất hiện ác chiến hoặc bị diệt môn, nhưng trong một ngày lại có hơn 10 gia bị diệt. Cái này để người hữu tâm nhìn ra một chút sinh nghi. Mà lần này diệt môn phong ba cũng không có ngừng nghỉ. Tại Cổ Mộc đi qua 6-7 ngày đi đường trở lại Quy Nguyên kiếm phái trong khoảng thời gian này. Toàn bộ Định Châu Tây cảnh bình quân mỗi ngày liền sẽ có 4-5 cái thế lực bị diệt môn. Mà bị diệt thế lực có 3 cái điểm giống nhau. 1. Đều là không đáng chú ý tiểu thế lực. 2. Bị tuôn ra từng thu được chí bảo. 3. Đều là bị muốn cướp đoạt thế lực khắp nơi tiêu diệt. Càng là nhất hơn quỷ dị chính là tham dự cướp đoạt chí bảo thế lực cho tới bây giờ đều không có thuận lợi đắc thủ qua. Mỗi một phương đều là hy sinh đại lượng võ giả, cho nên rất nhiều người đều cho rằng bọn hắn tại diệt tiểu thế lực về sau, khẳng định lại vì tranh đoạt chí bảo mà ra tay đánh nhau. Loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao tại 1 năm trước Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành cái này 2 đại cường hãn thế lực chính là tại một thiếu niên trong tay đoạt đến Huyền Vân Đồ. Sau đó lẫn nhau bấm, gia tộc bị diệt một mực không ngừng bị tuôn ra. Toàn bộ Định Châu Tây cảnh lòng người bàng hoàng, mà liền tại cái này mấu chốt lại xuất hiện một chuyện rất quỷ dị tình. Đó chính là rất nhiều chủ tu y đạo gia tộc đối ngoại tuyên bố bọn hắn y dược điển tịch bị người đánh cắp. Cái này khiến Định Châu võ giả lập tức minh bạch là có người tại bây giờ hỗn loạn tình huống dưới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ là để bọn hắn im lặng là người trộm cắp y dược điển tịch có cái dám a? Làm gì cũng phải trộm bí tịch võ công, tuyệt thế binh khí, kém nhất cũng xác nhận vàng bạc châu báu a. Có lẽ là bởi vì thụ y điển bị cướp dẫn dắt, một số lòng mang ý đồ xấu thế lực bắt đầu đối nhìn khó chịu thế lực đối địch ngầm hạ hắc thủ. Hai chuyện liền giống như hai hạt hỏa tinh, rốt cục đem chôn giấu tại Định Châu Tây cảnh tạc đạn cho triệt để dẫn bảo. Oán hận chất chứa đã lâu, lẫn nhau thấy ngứa mắt thế lực hoặc sáng hoặc tối, cũng bắt đầu nhau nhau hành động. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, huyết vẩy trời chiều, Định Châu rốt cục mở ra, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ Thượng Vũ Đại Lục đại loạn chương mở đầu. Kỳ thật Định Châu đại loạn manh mối, tại 1 năm trước Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành giao chiến đã xuất hiện. Mà thúc đẩy chuyện này gián tiếp người tham dự thì là Cổ Mộc. Bây giờ, Định Châu lại dẫn bảo triệt để đại loạn. Trong đó y điển bị cướp cái này một giây dẫn nổ vẫn là hắn. Bởi vì ăn cắp y điển người không phải người khác, chính là Quy Nguyên kiếm phái 4 phong thủ tọa một trong Tư Mã Diệu. Mà nhiều lần đắc thủ thắng lợi trở về Tư Mã Diệu hiển nhiên không nghĩ tới hắn làm đồ đệ mà trộm cái sách thuốc vậy mà lại đem sự tình làm như thế đại. May mắn hắn không biết. Dù sao Quy Nguyên kiếm phái tổ huấn là ổn định Định Châu. Có thể kết quả vị lão nhân này lại trực tiếp trở thành Định Châu đại loạn gián tiếp thôi động. Người một trong, cái này thật đúng là bi ai a. Quy Nguyên kiếm phái, kiếm tích phong thủ phong. Một bóng người từ chủ điện bay ra, trùng điệp ngã tại phía ngoài bàn đá xanh lên. Phốp, Cổ Mộc ngã trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun tới, cả người sắc mặt càng là tái nhợt tới cực điểm, hiển nhiên là thụ không nhỏ nội thương. Mà liền tại lúc này, một thân ảnh ngay sau đó bay ra ngoài, mới nhìn rõ đúng là diện mục dữ tợn đạo nhiên, mà trong tay nàng càng là cầm chấn phong chi vật tử điện kiếm. Rơi vào Cổ Mộc chân xuống, đạo nhiên kia nếp uốn khuôn mặt dữ tợn tới cực điểm. Quanh thân càng là tản ra thao thiên nộ hỏa, chỉ nhìn nàng giơ lên kiếm chính là hướng về Cổ Mộc đầu chém tới. Không thể, ngay tại đạo nhiên xuất kiếm một nháy mắt, hư không nổi lên một trận gợn sóng, sau đó liền nhìn Công Dương Lập đột nhiên xuất hiện, chợt nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem tử điện kiếm tản mát ra điện mang tiêu tán. ta tất sát kẻ này, ngươi tránh ra. Thấy Công Dương Lập đột nhiên xuất thủ ngăn cản, Đạo Nhiên điên cuồng gào thét lớn, cơ thể bên trong võ hoàng trung kỳ thực lực càng là điên cuồng tuôn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.